Chương 4056 tối cường thăng cấp hệ thống. Chương ta còn không thể thổ lộ, hắn sẽ chết. Người đăng, Lạc Tử, đổi mới nhanh nhất, ấn ký bạo phát, từng đạo sức mạnh kinh khủng đột nhiên xuất hiện, tràn ngập quỷ dị, đem nha. Nha loại người khống chế, sau một khắc, linh hồn lại muốn không bị khống chế rời khỏi thân thể, Long Phi Âm thầm sốt ruột, nhưng căn bản không biết làm sao ra tay. Đúng lúc này, một thanh âm từ đằng xa truyền đến, kẻ chó chết, lại dám đụng đến ta Trường Sinh cung người. Lão phu ngược lại là muốn nhìn một chút, rốt cuộc là người nào cho ngươi gan này. Long Phi mắt lạnh nhìn lại, lập tức xác định là Trường Sinh cung người, bởi vì mở miệng nhân thân về sau chính là trước đạo nhân. Tiểu tử, ngày hôm nay ta muốn ngươi chết. Đây là ta Trường Sinh cung trưởng Tôn Lục Vinh trưởng lão, ngày hôm nay người nhất định phải chết. Đạo nhân một mặt tàn nhẫn nói, sau đó chuyển hướng trưởng Tôn Lục Vinh, lại biến thành một mặt oan ức, ghê. Trưởng Tôn trưởng lão, chính là hắn, vốn là ta đã thành công, đều là hắn ra tay cho phá hoại, y còn động thủ đánh ta, ta hiện tại đã không mặt mũi gặp người. Trưởng Tôn trưởng lão, ngươi có thể phải làm chủ cho ta. Đạo nhân bụng mặt dường như làm nũng một dạng dáng tại trưởng lão trên lưng, Long Phi kính mắt hạ một chỗ, thậm chí không thể tin được, trước mắt đạo nhân là tự mình ra tay đánh cái kia, nếu như không phải là trên mặt đồng dạng sưng mặt sưng mũi, Long Phi thậm chí cũng không thể tin được, bọn họ là cùng một người. Ta thao, ẩn tàng thật sâu a, vốn là cho là ngươi chỉ là không muốn điểm bích. Liên, bây giờ nhìn lại, hay là đồng tính nam bên trên xuống tới, y. Thật dời à, khẩu vị nặng, y. Lão tử vừa nãy thật nên một quyền đấm chết ngươi, tỉnh hiện tại đến buồn nôn. Lão tử. Long Phi một mặt ghét bỏ, nhưng Long Phi chưa nói một câu, đối diện bị đạo nhân mang đến Trường Sinh cung trưởng lão, trên mặt lửa giận lại càng là cuồng bạo mấy phần. Chó chết, thật sự là điếc không sợ súng, viễn cổ đại năng ba tầng tu vi, cũng là bắt nạt ta tiểu đạo, ở trước mặt lão phu, cái rắm cũng không phải một cái. Còn có, ngươi nghĩ cứu những hài tử này đúng không? Lão phu một mực không cho ngươi như ý. Ngươi muốn cứu bọn hắn, lão phu liền để bọn họ chết. Trưởng Tôn Lục Vinh trong mắt âm ngoan, trong tay khắc họa một cái ấn ký, cái này ấn ký nhất hình thành, liền bùng nổ ra một loại thôn phệ chi lực, nha nha chờ một đám hài tử, trên mặt vẻ dãy dụa càng ngày càng nghiêm trọng, nhưng bọn họ chỉ là phàm nhân, làm sao có khả năng là Trưởng Tôn Lục Vinh đối. Thủ linh hồn hoàn toàn trải qua không dậy thôn phệ chi lực, thoát thể mà ra, Long Phi sắc mặt phát lạnh. Lão già kia, dừng tay cho ta. Long Phi trong tay đại sát khí trực tiếp ra tay, không chần chờ chút nào, nhất côn hạ xuống. Hừ, không biết tự lượng sức mình đồ vật, chỉ là viễn cổ đại năng ba tầng, coi như là lão phu đứng bất động, ngươi cũng không đã thương được ta. Trưởng Tôn Lục Vinh xem thường, ầm ầm ầm, nhưng là ở một khắc tiếp theo, đại sát khí lực lượng bạo phát, bắn ra vô tận. Sát ý Trưởng Tôn Lục Vinh trên mặt nhất thời đại biến. Tiểu tử, ngươi. Trưởng Tôn Lục Vinh trong giây lát lui nhanh, có thể coi là như vậy, vẫn bị đại sát khí quét trúng, đập ầm ầm ở phía sau. Trên lưng nhất côn phía dưới, đại địa sụp xuống một cái vài trăm mét sâu hố, Trưởng Tôn Lục Vinh toàn bộ phía sau lưng cũng đã móc khoảng không, huyết nhục lư. Một chỗ. Ken, chúc mừng player Long Phi chém giết Trường Sinh cung trưởng lão, thu. Được kinh nghiệm 10.000 không điểm, linh nguyên giá trị 100 không điểm, cuồng bạo giá. Trị một điểm. Chết, liền chỉ một cú đánh. Dời à, còn tưởng rằng bao nhiêu ngu bức đây. Không phải là Trường Sinh. Sao, y. Lục Vinh. Lão tử nhìn ngươi là cứng rắn đừng quá nhiều, ăn lộc nhung đi. Long Phi nói, Trưởng Tôn Lục Vinh bị Long Phi một gậy đập chết, đạo nhân kia cùng phía sau. Hắn Trường Sinh cung đệ tử, đã trợn mắt ngoác mồm, không thể tin được chính mình chứng kiến tất cả những thứ này. Chết. Trưởng lão chết, y. Sao có thể có chuyện đó a? Nhất định là giả tượng, trưởng lão nhất định không. Chết, y. Ta không tin, trưởng lão nhất định sẽ không xảy ra chuyện. Trường Sinh cung đệ tử sợ hãi nói, một mặt hoảng loạn, có thể chờ đợi hồi lâu, trong hố sâu vẫn không có phản ứng, mọi người cái này. Mới không thể không tin tưởng, Trưởng Tôn Lục Vinh, bọn họ trưởng lão đã chết, đạo nhân con mắt lập tức bắt đầu hóc, sau đó không muốn sống chém giết tới, cẩu tạp chúng ta với ngươi liều. Long Phi trong mắt phát lạnh, cười lạnh một tiếng ghê thở ra, tình thâm ý dài a. Vậy lão tử đưa các ngươi xuống địa ngục đi, tỉnh. Hắn Lộc Nhung ăn nhiều, không chỗ sắp đặt. Long Phi trở tay nhấc côn vứt ra, chỉ thấy đạo nhân trực tiếp bị quét trúng, rơi vào hố sâu, không chết có thể. Chết lại, bất quá hệ thống hoàn toàn không có phản ứng, một cấp bậc còn không có có Long Phi cao, nhất chính là uổng phí thời gian, hệ thống cũng sẽ không cho kinh nghiệm, cho tới còn lại Trường Sinh Cung đệ tử, Long Phi ngược lại là không hề động. Thủ, bọn họ cùng đạo nhân một dạng, đại thể đều là viễn cổ đại năng tầng 2. Ba tầng dáng vẻ, giết thuần túy là lãng phí, không bằng thả dây dài đi cá lớn, ngược lại hắn hiện tại có một cái nhiệm vụ, tiêu diệt Trường Sinh Cung, đến thời điểm tận diệt, thẳng thắn lưu loát, sưu sưu sưu, trong lúc nhất thời, Trường Sinh Cung đệ tử xoay người chạy, liền một câu tàn. Những lời cũng không dám quẳng xuống, chờ đến mọi người biến mất, Long Phi mới trở lại áo tang bên người, chỉ thấy lúc này áo tang, sắc mặt cực kỳ tái nhợt. Hả? Lực lượng ngươi? Long Phi có chút không rõ, từ đầu đến cuối, áo tang vị diện chi chủ đều không có ra tay, có thể hiện ở trên người nàng khí tức cực kỳ suy yếu, thật giống bị móc biến. Ảo khôn lường hồn một dạng. Chủ nhân, ta tại bọn họ áp chế. Sức mạnh kia quá mức bá đạo, nghịch chuyển âm. Dương, sợ là lực lượng của ta cũng không thể áp chế quá lâu. Áo tang giải. Thích nói. Nghịch chuyển âm dương. Có thần kỳ như vậy sao? Thế nhưng là. Ngươi làm sao có thể đối với loại sức mạnh này quen thuộc như. Vậy. Long Phi nghi hoặc hỏi, phải biết, vị diện chi chủ đều là đến từ vị diện khác biệt chẳng lẽ. Cái này áo tang chỗ vị diện, cũng là loại sức mạnh này. Chủ nhân, kỳ thực cái này Trường Sinh Cung, chính là ta phu quân đạo thống, y. Ngươi phu quân. Long Phi nghi hoặc. Chủ nhân, phu quân ta chính là Trường Sinh Cung sáng tạo người, Trường Sinh. Đại đế. Áo tang còn nói thêm, Long Phi sững sờ, kinh ngạc một tiếng, nói. Ê ta thao, Trường Sinh đại đế. Lô cốt, Long Phi đang lo đối với cái này vị trí chi địa quá mức mê mang, càng nhu cũng. Không biết tung tích không nghĩ tới bên cạnh mình vậy mà liền có một con đồ cổ. Đúng, chính là Trường Sinh đại đế. Bất quá bây giờ Trường Sinh cung, hoàng. Toàn đã đi ngược lại, triển khai lực lượng, đều là năm đó phu quân ta khinh bỉ. Tà thuật. Áo tang nói. Nói như vậy. Cái này cái gọi là Trường Sinh công tử, cũng không có được. Truyền thừa. Chỉ là đến góp đủ số. Long Phi vừa nghe áo tang nói như vậy. Đoán được. Ta không biết, năm đó y áo tang nói, cũng chưa có nói hết, sắc mặt có chút đỏ. Bừng, đã không biết nói cái gì, Long Phi có chút im lặng, cái này không khỏi cảm giác quen thuộc để Long Phi nghĩ đến năm đó ở Hạ Đẳng. Vị diện hồ tộc đại trưởng lão, rõ ràng đã là tuổi già. Còn muốn biểu hiện ra thiếu nữ e thẹn, biểu thị trái tim đã được không? Hắn không phải là chồng ngươi sao? Ngươi làm sao lại không biết? Long Phi hỏi ngược lại, đổi chủ đề, không chờ áo tang tiếp tục thâm tình chân thành. Vậy chỉ là ta trong lòng lão công, năm đó ta còn chưa kịp thổ lộ, hắn cũng đã. Vẫn lạc. Áo tang nói Long Phi. Long Phi có chút theo không kịp tiết tấu, loại này tao thao tác. Vượt qua Long Phi nhận thức.